người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 244, những thứ này lễ hỏi cũng quá là nhiều đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, đã quyết định lấy kiểu Trung Quốc hôn lễ đến cử hành, như vậy nguyên bản áo cưới tuy nhiên bỏ ra hơn 10 triệu, nhưng là cũng bị phủ quyết tơ lâm thời đổi thành phức tạp kiểu Trung Quốc lễ phục chôm sau, Phương Cảnh Long liên hệ Lâm Hiên cũng kêu máy bay tư nhân, bay hướng Giang Hoài. Tại Phương Cảnh Long đến bên này thời điểm, Lâm Hiên cũng cho trong nhà nói một câu, liền lái xe hơi, tiến về phi trường. Đi vào phi trường chỗ, gặp được Phương Cảnh Long, còn có người nhà của hắn. Đường Thiến Ngữ nhìn lấy Lâm Hiên, mỉm cười nói, vị này chính là Lâm tiên sinh A-Di, người tốt ta gọi Lâm Hiên. Nhìn lấy cái này vị lão nhân, Lâm Hiên suy đoán, hẳn là Phương Cảnh Long bạn già. Lâm tiên sinh, lần trước muốn không phải ngươi, nói không chừng ta hiện tại còn nằm ở trên giường, một mực không có cảm tạ ngươi, hôm nay chúng ta tới, ở trước mặt cảm tạ ngươi. A-Di, không cần khách khí như thế. Phương lão tiên sinh, lúc trước sáng tác cái này thủ khúc ta cũng vẻn vẹn đi cải tiến một chút, cùng ta kỳ thật cũng không có bao nhiêu quan hệ. Lâm Hiên lắc đầu, kỳ thật cái kia thủ khúc hắn cũng chỉ là giúp một chút chuyện nhỏ. Đường Thiến Ngữ nhìn lấy người trẻ tuổi kia, mỉm cười, không thể không nói, người trẻ tuổi kia, 10 phần khiêm tốn. Lâm tiên sinh, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Lúc này thời điểm, cũng có một đám người đi tới, Phương Cảnh Long mang theo trong đó một vị trung niên nam tử, đi vào Lâm Hiên trước mặt. Vị này chính là ta nói chuyên nghiệp đoàn đội, bọn họ đã cái này hôn nhân bố trí phương diện này, làm vài chục năm, mà mười mấy năm qua, phổ biến thụ mọi người tốt bình luận, vị này gọi Giản Tấn Bằng. Giản tiên sinh, ngươi tốt. Lâm tiên sinh, ngươi cũng tốt. Phương tiên sinh, ta an bài trước các ngươi vào ở khách sạn đi, sau đó chúng ta lại kỹ càng tâm sự. Không có vấn đề, quảng cáo, tìm một chút xe, lôi kéo Phương Cảnh Long một đoàn người, rời đi phi trường, Lâm Hiên cũng tìm cái khách sạn 5 sao. Dựa theo nhân số, mở mười mấy món phòng. Phòng đôi nhà, trong phòng, Phương Cảnh Long, còn có Giản Tấn Bằng tại kỹ càng thương lượng chuyện lần này. Nếu như không biết Lâm Hiên cùng Lưu Thiếu Minh cũng nhận biết Phương Cảnh Long lần này còn dự định làm Lâm Hiên căn cứ chính xác hôn nhân. Nhưng là Lưu Thiếu Minh cùng Lâm Hiên nhận biết mà lại Lưu Thiếu Minh bối cảnh còn có quan hệ đều so với chính mình lợi hại, lần này chứng hôn người, nói thế nào, đều không tới phiên hắn. Cho nên hắn cũng không nói lên chuyện này. Làm một cái dân nhạc mọi người, Phương Cảnh Long đối trong nước các hạng truyền thống, đều 10 phần si mê. Mà lần này những người kia bên trong, cũng có hắn bộ phận học sinh, lần này dẫn bọn hắn đến, cũng là biểu diễn nhạc cụ, vì Lâm Hiên đại hôn chúc mừng. Lâm Hiên mang cho hắn ân tình, không phải một câu đơn giản cảm ơn, thì đầy đủ. Lâm tiên sinh, người tại thiên phủ bên này, chỉ có một ngôi nhà A, muốn là đón dâu thời điểm, chỉ sợ là... Đón dâu, là theo nhà gái bên kia, nghênh đón, mà Lâm Hiên ở chỗ này chỉ có một bộ nhà cái này. Không có việc gì, chuyện này, đợi lát nữa ta thì lại đi mua một ngôi nhà, sau đó chuyện kế tiếp thì phiền phức Giản tiên sinh đến xử lý. Lâm tiên sinh, người yên tâm, ta nhất định sẽ hóa trang đến để cho các ngươi hài lòng, điểm ấy ta vẫn là có thể bảo đảm. Giản Tấn Bằng mỉm cười, vẻ mặt thành thật nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm tiên sinh, đến mức cái này chứng hôn người ta nghe Lưu Thiếu Minh nói, hắn muốn làm cái này chứng hôn người, không biết ngươi bên này. Lưu lão tiên sinh, muốn làm chứng hôn người, có thể à, nghe vậy, Lâm Hiên hơi kinh ngạc, phải biết Lưu Thiếu Minh thân phận, địa vị, có thể là rất lớn, muốn là hắn tới làm cái này chứng hôn người, xác thực rất không tệ. Đã Lâm tiên sinh đáp ứng, vậy bọn ta sẽ thì nói cho hắn biết, để hắn cũng sớm một chút tới. Được rồi, Phương tiên sinh, đã trò chuyện tốt, vậy ta trước hết đi mua phòng ốc Giản tiên sinh, chúng ta trước trao đổi phương thức liên lạc đi. Không có vấn đề, trao đổi phương thức liên lạc, Lâm Hiên cũng rời khỏi nơi này. Tại thành đô bên này, một số tiêu thụ đại sảnh, vẫn là mở, có người cũng không trở về nhà, tuy nhiên lúc sau Tết thật nhiều người đều không mua nhà, nhưng là vẫn có mở. Lâm Hiên lần nữa tiến về tiêu thụ đại sảnh, đem lần trước nhìn qua cái kia tòa nhà giá trị hơn 100 triệu biệt thự, mua ra mua. Chờ mua xong về sau, liên hệ Giản Tấn Bằng nói cho hắn biết địa chỉ. Chờ Giản Tấn Bằng mang người qua đến về sau, kể một chút tiếp đó, cũng là nhìn bọn họ. Xử lý tốt những chuyện này, Lâm Hiên cũng chạy về trong nhà. Cha mẹ, liên quan tới hôn lễ sự tình khác ta cũng tìm được nhân tuyển, tiếp đó, các ngươi chỉ cần nghe bọn hắn, là đủ rồi. Mặt khác ta lại mua một ngôi nhà, bọn họ chính đang hóa trang, đến lúc đó, liền có thể làm đón dâu nhà gái nhà. Biết được Lâm Hiên đã chuẩn bị xong, Dương Chi Huy cùng Lâm Chí Hòa hai người thở ra một cái. Bây giờ khoảng cách nhi tử con dâu hôn lễ của bọn hắn càng ngày càng gần, bọn họ cũng bận rộn, rất sợ chỗ nào không làm được vị, nói như vậy có thể sẽ không tốt. Tiếp đó cũng là nạp thái là sáu lễ đệ nhất lễ. Cũng là nhà trai điều động sứ giả, mang theo lễ vật tiến về nhà gái trong nhà, thương lượng hôn sự, nếu như nhà gái đồng ý, mới có phía dưới trình tử. Đương nhiên, đây chỉ là một loại nghi thức, coi như không có cái này nghi thức, Đường Du Mẫn, Dương Vĩ Thành hai người, cũng sẽ đồng ý, nạp thái về sau, cũng là hỏi tên, nam nữ song phương gia trưởng, trao đổi đã kết hôn con gái ngày sinh tháng đẻ tính danh xếp hạng. Vân vân, mà lễ hỏi phương diện này, Lâm Hiên cũng đưa rất nhiều, bất quá khi nhìn đến Lâm Hiên tặng những cái kia xính lễ thời điểm, hai người bọn họ cũng là bị giật nảy mình. Đủ loại đồ trang sức, xe hơi một chiếc, thành đô bên này biệt thự một tòa, cửa hàng hai gian, chỉ là những vật này, thì vượt qua 100 triệu. Quảng cáo, đến lúc cuối cùng, nhìn đến tính toán ra xính lễ giá trị về sau, hai vợ chồng liếc nhau, tất cả đều trầm mặc. Không biết qua bao lâu, Đường Du Mẫn lúc này mới lên tiếng. Muốn không, chúng ta vẫn là lui. Nguyên bản bọn họ dự định chính là chờ Lâm Hiên đưa lên xính lễ thời điểm, quà đáp lễ cùng đồng giá trị đồ cưới tới. Xuyên thục đối lễ hỏi chuyện này, nhìn đến đối lập nhẹ, nhà trai có lễ hỏi đồng dạng nhà gái cũng sẽ có đồ cưới. Không muốn hiếm có khu vực thỉnh thoảng tuôn ra giá trên trời lễ hỏi, hơn nữa còn không có đồ cưới những cái kia. Giá trên trời lễ hỏi coi như xong, nhà trai muốn là có đầy đủ tiền, những thứ này cũng coi như khó lường cái gì. Thế nhưng là cái địa phương khác, làm nhà gái đến cửa còn có thỉnh thoảng phát sinh một số khiến người ta không hiểu rõ thao tác. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tỉ như cái gì, ngồi trên xe tân lang không trả tiền, cũng không dưới xe cái gì, còn có chờ kết hôn cùng ngày, lại muốn lễ hỏi tiền cái gì. Kỳ thật Đường Du Mẫn, bọn họ vốn cho là Lâm Hiên sẽ dựa theo tình huống bên này, đưa lên giá trị mấy chục ngàn lễ hỏi, đến lúc đó, bọn họ cũng sẽ cho ra đồng giá thậm chí nhiều hơn đồ cưới. Dù sao nhà bọn hắn thì một đứa con gái như vậy, bọn họ tiền kiếm được còn không phải về sau cho nữ nhi dùng. Chỉ cần nữ nhi ở bên kia qua được hạnh phúc, bọn họ coi như cho nhiều một ít đồ cưới cũng là không có vấn đề. Kết quả hiện tại tình huống như vậy, bọn họ liền xem như muốn về ngang nhau giá cũng cầm không ra. Cho nên, Đường Du Mẫn thử hỏi chính mình nam nhân. Tốt xấu hắn là nhất gia chi chủ, chuyện này, tự nhiên muốn tìm hắn thương lượng. Dương Vĩ Thành nghe xong lời này, khoát tay áo trợn nhìn thê tử liếc một chút. Người ta lễ hỏi đều đưa, chúng ta muốn là tại lui về, cái kia tính toán sự tình gì. Chúng ta còn là dựa theo kế hoạch tới đi, lượng sức mà đi là đủ rồi, Lâm Hiên là cái hảo hài tử, thời gian lâu như vậy, chúng ta cũng quan sát đi ra, hắn không sẽ bởi vì cái này sự tình, thì đối tử di có thành kiến. Cách chương.